Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tinh Nguyệt mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài xóa qua vai, vui vẻ chạy về phía anh ta. Nhưng khi cô ta dừng lại trước mặt anh ta, Mạc Thiệu Khiêm vô thức lùi lại nửa bước. Thiệu Khiêm, mới đầu Đồng Tinh Nguyệt còn ngơ ngác, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, vội vàng giải thích. Thiệu Khiêm, hiện tại anh đã ly hôn với Đồng Khiết rồi mà, cho nên mấy thỏa thuận quái quỷ như không được gặp em của Đồng Khiết yêu cầu, anh không cần làm theo nữa đâu. Chỉ vì thỏa thuận rách nát này, nên dù cô ta và Mạc Thiệu Khiêm sống cùng một thành phố, nhưng 3 năm qua chưa gặp mặt lần nào. Cô ta tưởng nói xong, Mạc Thiệu Khiêm sẽ lập tức ôm chầm lấy cô ta, vì dù sao, xa cách mấy năm bọn họ đều nhớ nhau. Nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại đứng đơ ngay tại chỗ, còn cau mày tức giận. Sao em biết anh và cô ấy đã ly hôn? Do Đồng Khiết tự nói mà. Cô ấy nói, đúng vậy, nghe nói sáng sớm hôm kia, trên mạng đăng tin anh và cô ấy đã ly hôn. Nói gì mà anh rất tốt, do cô ấy mặt dày bám lấy anh. Bây giờ người trong giới đã đồn ầm lên hết rồi mà. Tự dưng nhớ đến chuyện gì đó, Đồng Tinh Nguyệt nói, Thiệu Khiêm, vừa rồi anh muốn về nhà họ Mạc sao? Chắc bác trai và bác gái sẽ tìm anh hỏi chuyện đó. Lỡ đâu họ đang giận lắm, hay anh về nhà an ủi họ trước đi. So với cô ta, hai ông bà nhà họ Mạc thích Đồng Khiết hơn. Giờ biết họ đã ly hôn, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Mạc Thiệu Khiêm vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Ngày hôm kia, chẳng phải đó là ngày cô ấy đệ đơn ly hôn, rồi anh ta bỏ nhà đi sao? Cô ấy thậm chí còn đăng lên mạng thông báo họ đã ly hôn. Vậy nên, lần này cô ấy thực sự muốn ly hôn rồi sao? Thiệu Khiêm, sao vậy? Anh không vui à? Đồng Tinh Nguyệt trầm tư, liếc mắt cái liền nhận ra Mạc Thiệu Khiêm hơi khác lạ. Không vui à? Giờ có thể ly hôn, thoát khỏi sợi dây trói buộc của Đồng Khiết, sao anh ta không vui được chứ? Không, Mạc Thiệu Khiêm nói, đây là tin tức tốt nhất mà anh từng nhận được trong đời. Anh ta đưa mắt xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình. Đột nhiên, anh ta nhớ đến gương mặt thành khẩn của Đồng Khiết khi cô ấy đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn của anh ta. Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt long lanh chứa chan niềm hạnh phúc. Mạc Thiệu Khiêm, em đã giao cả đời mình cho anh. Nhớ đối xử tốt với em đó. Cô ấy không trao cả cuộc đời mình cho anh ta. Thay vào đó, cô ấy muốn dùng thứ này để trói buộc anh ta suốt đời. Nghĩ đến đây, anh tháo chiếc nhẫn cưới đã đeo 3 năm ra và ném nó xuống bãi cỏ. Tốt lắm, từ giờ trở đi, tất cả mọi giới hạn đã biến mất. Thời gian bị giam cầm trong nhà tù đã kết thúc, anh ta đã tự do rồi. Tâm trạng của Mạc Thiệu Khiêm cứ thấp thỏm lo lắng mãi, nên không dám về nhà họ Mạc. Ông bà Mạc gọi điện tới thì anh ta liền cúp máy. Việc anh ta và Đồng Khiết đã là người dưng nước lã là một sự thật không thể chối cãi. Chưa kể cô ấy là người đệ đơn ly hôn trước. Anh ta không thể dẫn cô con dâu ngoan hiền biết làm hài lòng bố mẹ chồng về thăm nhà được nữa. Những ngày này, người duy nhất anh ta muốn gặp chỉ có mình Đồng Tinh Nguyệt. Hiện giờ thỏa thuận không được phép gặp nhau đã hết hiệu lực. Hầu như ngày nào Tinh Nguyệt cũng gọi điện tới, háo hức rủ anh ta đi hẹn hò, đôi khi là dạo chơi vòng quanh thành phố, lúc thì cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhiều lúc lại ghé qua mấy chỗ họ từng đi qua để hoài niệm lại ký ức. Mọi thứ dường như đã trở về thuở ban đầu, nhưng nó chỉ có vẻ như vậy. Thiệu Khiêm, trong nhà hàng phương Tây lãng mạn, dưới ánh nến lung linh, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên trong đầu anh. Mạc Thiệu Khiêm giật mình tỉnh lại, anh hỏi Đồng Tinh Nguyệt, hả, có chuyện gì vậy? Đồng Tinh Nguyệt cắn môi, ngừng nói, cuối cùng, cô ta đã không nén được hỏi. Thiệu Khiêm, anh đang lo lắng chuyện gì sao? Những ngày qua, Dù ở hai người luôn quấn quýt bên nhau, nhưng cô ta luôn cảm thấy đầu óc anh ta luôn nghĩ đến chuyện đâu đâu. Nhiều lúc cô ta còn thấy anh ta lơ đãng, trông có vẻ như anh ta đang nhớ tới người khác. Mạc Thiệu Khiêm sửng sốt, nhưng giây tiếp theo khuôn mặt anh ta lại trở về vẻ vẫn lạnh lùng như thường này. Không sao đâu, chỉ là gần đây bệnh mắt lại tái phát. Đồng Tinh Nguyệt hốt hoảng, lập tức lo lắng hỏi, mắt của anh lại thấy khó chịu sao? Có cần em đưa anh tới bệnh viện khám không? 3 năm trước, sau khi biết tin Mạc Thiệu Khiêm sắp kết hôn với Đồng Khiết, cô ta tức giận bỏ đi, trong khi Mạc Thiệu Khiêm sốt sắng tìm kiếm cô ta, khiến anh ta không tập trung lái xe, dẫn đến mất tay lái đờ, em mở thẳng vào cầu vượt. Hai mắt bị mù, may mắn thay, nửa năm sau, tìm được giác mạc phù hợp, nên cuối cùng đã bình phục bình thường. Đã lâu như vậy rồi, liệu có chuyện gì lại xảy ra nữa không? Cách chương.